nhất nhé. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thà Đừng Gặp Gỡ của tác giả Thánh Yêu. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 12. Hai năm trước, phần tiếp theo. Là Lệ Cảnh Trình nhận điện thoại, Vinh Thiển có chút vui mừng trong lòng. Chỉ cần nhận được điện thoại, cho dù như thế nào, anh cũng sẽ không bỏ mặc cô. Vinh Thiển ra hiệu với người đàn ông kia, ý bảo hắn đưa mình nghe điện thoại. Tên kia thấy tình hình đó, liền lấy tay ra sức chỉ vào cô, ý không cho phép cô lên tiếng. Hắn còn đang nghĩ nên nói bao nhiêu tiền cho thích hợp, nhưng cuối cùng, khi cần phải nói thứ nên nói, thì hắn lại cất cao âm giọng. Alo? Tút tút tút. Đầu dây bên kia không nói đến câu thứ hai đã cúp máy. Căn bản không cho bên này cơ hội đàm phán. Vinh Thiển mới chớm hy vọng trong nháy mắt đã bị dập tắt luôn. Cảm giác đó thật hệt như vừa ở một nơi hoa nở xuân về, nhưng trong chớp mắt lại rớt vào địa ngục âm u. Đó là một nỗi tuyệt vọng thực sự. Cô trợn mắt to, khó tin, lắc đầu. Vinh Thiển bổ nhào tới, muốn cướp điện thoại. Lệ Cảnh Trình, Lệ Cảnh Trình, là tôi, đừng cúp điện thoại, là tôi. Trong khoang thuyền, giọng nói cao rõ, nghe rất trống rỗng. Vinh Thiển nắm cánh tay tên kia, giành giật cơ hội cuối cùng. Để tôi gọi điện thoại được không? Tự tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Các người muốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Tên kia hất cánh tay. Tao thấy mày muốn chết rồi. Anh ấy nhất định là nghe thấy giọng người lạ, nên... Chồng sắp cưới của mày không phải đang sốt ruột tìm mày à? Đã như vậy thì cuộc điện thoại nào nó cũng phải tiếp cho cẩn thận. Nhưng mà mày coi thái độ của nó sao chứ? Mấy kẻ đó đều là những kẻ tinh danh, muốn gạt dễ như vậy sao? Vinh Thiển vẫn kiên trì. Đưa di động cho tôi tự mình gọi. Còn không, ông hãy để anh ấy nghe được giọng của tôi. Cút ngay. Tên kia đẩy mạnh cô văng ra hai bước, sau đó ấn đầu cô xuống, lại cho Vinh Thiển một cái tát. Cô gái đằng sau vội vàng đi tới che chở, lại bị hắn đạp mạnh một cú vào bụng dưới. Cả hai cô đồng loạt ngã xuống sàn. Vinh Thiển bưng mặt, có thể cảm giác được mặt mình sưng lên rõ ràng, tai nghe ong ong. Cô gái bên cạnh ôm bụng đau đớn, Vinh Thiển cúi xuống. Cô bị sao vậy? Không có sao chứ? Đau quá, đau muốn chết. Gã đàn ông hừ lạnh, cất điện thoại vào túi. Ngoan ngoãn ở đó cho tao, nếu không bọn mày coi chừng đấy. Hắn xoay người bỏ đi, rồi kéo mạnh cửa ra ngoài. Cô gái quận mình nằm trên sàn nhà, sau khi thấy hắn đi rồi, liền buông tay đang ôm bụng ra, ngồi dậy. Vinh Thiệt nhìn cô ấy, nhíu chặt chân mày. Không sao chứ? Không chết được đâu, tôi giả bộ. Cô gái nhìn Vinh Thiển. Sao cô lại rơi vào tay bọn này? Một lời khó nói hết, Vinh Thiển cúi đầu. Tôi bị té xuống biển, lúc tưởng mình sắp chết thì bọn chúng kéo tôi lên. Sợ đúng không? Chúng ta đi đâu đây? Cô gái chỉ phía sau. Bọn chúng mua lại những cô gái này với giá thấp, đủ các quốc gia và khu vực. Vinh Thiển bỗng kinh ngạc. Cô gái hạ giọng. Ra khỏi vùng biển này, phía trước chính là thành phố Bạch Sa. Thành phố Bạch Sa, đây không phải là địa danh ăn chơi của những kẻ giàu có nổi danh cả nước sao? Cô gái vỗ vỗ bả vai cô. Đừng sợ, im lặng ngồi đây, chỉ cần đừng để cho bọn chúng để ý tới cô là được. Tay cô ấy quẹt mấy cái trên mặt sàn, sau đó chùi lên mặt Vinh Thiển. Một mùi hôi thối khiến cô nhíu mày, nhưng Vinh Thiển còn tự mình bôi hết. Những lúc thế này, có một khuôn mặt quá đẹp không phải là chuyện tốt. Dọc đường đi, các cô cũng chưa được ăn gì, có mấy người đói không chịu được, quay lại thành nhóm 5-3 người cuộn vào nhau. Vinh Thiển và cô gái kia dựa lưng vào nhau, duy trì chút sức lực còn lại. Gió biển gào thét, sóng lớn kéo tới, thuyền mất lực chống chọi, lay động dữ dội. Có người chịu không nổi, bắt đầu nôn khan. Đầu Vinh Thiển ngã dựa ra sau, cô gái kia cảm nhận tư thế của cô. Khó chịu sao? Tôi chỉ thấy sợ. Cô tên gì? Vinh Thiển. Còn cô? Cô không chút do dự nói tên mình ra. Cô gái kia nghe vậy thì cười cười. Cô có thể gọi tôi là Thanh Ngọc. Sao cô bị bắt? Tôi uống ly nước bạn trai đưa, sau khi tỉnh lại thì ở chỗ này. Vinh Thiền không khỏi quay đầu lại. Hắn khốn kiếp đến vậy. Vừa rồi tôi xem cô gọi điện thoại, tình cảm giữa cô với chồng sắp cưới nhất định là rất tốt. Vinh Thiền không trả lời. Trong khoang thuyền có một bóng đèn chiếu mờ mờ, theo nhịp thuyền lắc lư, ánh đèn lại lay động, tràn ngập toàn bộ các góc bên trong khoang thuyền, cũng chiếu sáng lóa vẻ đau thương trong đáy mắt của Vinh Thiền. Anh ta thật ra là ông xã tôi, chúng tôi còn có con gái. Thanh Ngọc không khỏi giật mình, quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ của cô. Đây là lần đầu tiên trong vòng một năm nay Vinh Thiền nhắc tới hai chữ ông xã. Khi con người ở trong tình cảnh tối tăm, âm u và kinh khủng nhất, tự khắc đem những tổn thương ra so sánh, cô bỗng nhiên nhớ cái lòng son tù túng đế cảnh kia. Mặc dù trói chặt hai chân, không cho cô được tự do, nhưng nơi đó vẫn còn có con gái cô, yên lành vững vàng tọa lạc ở đấy. Chỉ là trong lòng cô rất khó chịu, việc không chịu đựng được còn đáng sợ hơn những tổn thương, những sợ hãi nơi đáy lòng. Xong ngày trước, cô không đi không được. Yêu nhau lắm cắn nhau đau, huống hồ cô và Lệ Cảnh Trình còn chưa tính là yêu nhau. Cô chỉ nghĩ tới việc phải có một lối ra, phải có một đường sống. Tầm mắt Vinh Thiền từ từ mông lung, Thanh Ngọc cảm giác hai vai cô đang run rẩy. Cô có hận anh ta không? Tôi phải hận anh ta sao? Cú điện thoại khi nãy, nếu như anh ta trả lời, có lẽ cô thật sự có cơ hội ra khỏi đây. Vinh Thiền ôm đầu gối, hai tay nắm chặt. Tôi rời khỏi anh ta đã một năm rồi. Trước khi tôi đi, anh ta cũng đã nói, một khi ra khỏi cánh cổng kia thì đừng nghĩ có thể trở về. Nhưng lúc nguy nan thế, cô vẫn đặt cơ hội cầu cứu duy nhất vào anh ấy. Vinh Thiền cúi đầu, nhìn chằm chằm hai bàn tay bẩn. Bởi vì tôi biết, mặc dù anh ta hận tôi, nhưng nếu biết tình cảnh của tôi, anh ta thế nào cũng sẽ chìa tay ra. Thanh Ngọc thở dài. Đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho tốt đi. Vinh Thiền nhắm mắt lại, nhưng trong đầu đều toàn khuôn mặt máu me của Lý Trọng Hạo và khung cảnh của ông ngoại. Cô không dám ngủ, hiện tại sinh mạng còn nằm trong tay kẻ khác. Thanh Ngọc, chúng ta có cơ hội thoát được không? Sẽ có, cô cứ tin tôi. Cổ họng Vinh Thiền nuốt xuống, khô khốc khó chịu. Cô vừa đói vừa khát, vốn đã bị nhốt một ngày, một giọt nước cũng chưa được uống. Đầu lưỡi cô đảo qua cánh môi hé mở, Thanh Ngọc quay đầu lại. Đừng nói chuyện, chắc sáng mai bọn chúng sẽ đưa thức ăn tới. Vinh Thiền thực sự sắp không chịu được nữa, một chỗ dựa cũng không có. Cô không dám nhắm mắt, nên hé mắt ra xem. Cố gắng không nghĩ nữa, nhưng thường xuyên không tự chủ được. Khi cả người cô bắt đầu rét run, trong đầu cô muốn hay không cũng cứ nhớ đế cảnh. Nơi đó dù là mùa đông nhưng vẫn dễ chịu như khi mùa xuân. Lúc đó trái tim rất đau, rất đau. Dường như trong tầm mắt Vinh Thiền hiện ra bóng dáng Lệ Cảnh Trình mở cửa phòng, cô còn thấy con gái tập đi, bước đi chập chững gọi ba. Có tiếng cười vui vẻ truyền tới lỗ tai cô. Cô khép mi lại, thật giống cô bé bán diêm quẹt sáng từng cây diêm một chỉ để tìm được chút an ủi giữa những hư ảo. Cả người Vinh Thiền run rẩy, đồ mặc trên người đã ướt đẫm, cũng không ai có khả năng giúp cô. Thanh Ngọc cố gắng vắt khô cho cô, nhưng cảm giác ướt sũng trên người vẫn thấy rất khó chịu. Lúc đang mơ màng ngủ, mọi người trong khoang bị tiếng cửa giật mở làm giật mình tỉnh giấc. Vinh Thiền mở mắt ra, thấy có người từ bên ngoài đi vào, cầm trong tay hai cái túi. Tên đó cho bọn cô mỗi người một chai nước và một bánh bao không. Vinh Thiền không thể đợi thêm, uống hơn phân nửa chai nước. Cô khát quá rồi. Gã đàn ông kia cười lạnh. Dè dẹt mà uống, đó là phần ăn cho cả ngày đấy. Cô nghe vậy, im lặng uống chai nước còn có gần một nửa. Vinh Thiền nhìn cái bánh bao trong tay, cô đưa bánh lên miệng, sau đó cắn từng miếng, từng miếng. Cô như thể chưa từng được ăn thứ này, cái bánh bao này rất cứng, cô nhai mấy cái, đói bụng cũng không còn cách nào, cô nuốt ực xuống. Nhưng khi miếng bánh đi xuống lại vướng ở cổ họng, khó khăn trôi xuống thực quản. Vinh Thiền đau còng cả nửa người trên, ngực tựa như muốn nứt. Quá trình này diễn ra từ từ, lại dằn vặt. Thanh Ngọc vỗ nhẹ mấy cái sau lưng cô. Nhai chậm một chút. Vinh Thiển đau không nói nổi, chỉ nhắm chặt hai mắt. Cô hơi cắn môi, nhai kỹ càng. Sau khi cơn đau kia biến mất, lúc này cô mới ăn vô cùng cẩn thận. Cô rất đói, ngay cả nhai cũng không muốn. Thanh Ngọc đặt tay lên vai cô. Ăn từ từ, tôi cho cô này. Vinh Thiển lắc đầu. Sẽ phải nhờ vào cái bánh bao này để chống đỡ cả một ngày. Những lúc cấp thiết thế này, thức ăn rất khan hiếm. Cô đương nhiên không thể nhận lòng tốt của người khác được. Khi cả cái bánh bao vào bụng rồi, Vinh Thiển cảm thấy cơ thể thoải mái không ít. Thuyền cũng không còn chao đảo như lúc nãy nữa. Cô nắm chặt cái chai trong tay. Không phải đến Bách Sa rồi sao? Không thể nào đâu, chắc là đang trốn cảnh sát biển. Hai lỗ tai Vinh Thiển dựng thẳng lên. Vậy bây giờ chúng ta chạy trốn thì có cơ hội không? Bên ngoài cũng là người của bọn chúng ta gần như không thoát được. Ở phía sau, cửa sổ bị bịt rất kín, có người đang ra sức lôi tấm vải đó lên. Ngoài cửa, truyền đến tiếng bước chân, mọi người vội vàng dựa sát vào nhau. Một người đàn ông bước vào, trong tay là tấm ván gỗ dài hơn một thước, hắn ta dùng thứ gì đó chỉ về phía trước mình. Lát ai dám lên tiếng, tao sẽ đánh chết ngay. Sau khi nói xong, hắn đóng cửa lại đi ra ngoài. Gần cửa sổ có giọng nói. Có thuyền thật, có phải là tuần tra không? Chúng ta trốn đi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sống không bằng chết. Đủ loại ngôn ngữ hòa lẫn cùng một chỗ, nhưng mục tiêu đều như nhau. Ai cũng không muốn ở đây chờ chết. Thanh Ngọc ngồi dậy. Mọi người đừng có vội, hãy nghe tôi nói. Hiện tại đang ở trên biển, chúng ta căn bản không trốn thoát được. Dù có kêu cứu, người ở bên ngoài cũng không nghe được. Mặc dù như vậy, nhưng dưới tình thế cấp bách, bản năng con người khi chụp được một tia hy vọng sẽ không chịu buông tha một cách dễ dàng. Mọi người hợp lực xé rèm cửa sổ, các cô ấy đập kính gọi to. Cứu với, cứu, cứu bọn tôi. Vinh Thiển nhìn Thanh Ngọc, nét mặt Thanh Ngọc bình tĩnh. Cô ấy vội vã đứng dậy đi tới kéo mấy cô kia. Các cô muốn chết sao? Im miệng hết. Tại sao phải nghe lời cô? Đúng đó, chúng ta mà không kêu thì mới là chết. Đèn của chiếc thuyền tuần tra chiếu sang phía bên này, nhưng chỉ chợt lóe lên. Cô gái cầm đầu càng hăng hái hơn, hai tay đập muốn sưng đỏ. Cứu với! Lớp cửa kính bên ngoài bỗng nhiên bị trùm một lớp vải màu đen. Vinh Tiền biết không được rồi. Thuyền lại lần nữa xuất phát. Không bao lâu thì có một loạt tiếng bước chân hỗn loạn từ ngoài cửa truyền đến. Tiếng cửa bị giật ra rất lớn. Vinh Thiền ngồi đằng trước, tưởng là sắp bị xui xẻo rồi. Nhưng không ngờ gã đàn ông đi đầu đi vượt qua cô luôn, lôi cô gái cầm đầu muốn bỏ trốn ra khỏi đám người. Chuẩn xác, không nhầm người như vậy, nhất định là có lắp camera theo dõi. Bọn chúng vẫn chưa mang cô ấy ra ngoài mà trực tiếp ném xuống sàn. Gã đàn ông không nói câu thứ hai. Một gã trung niên, làn da đen thui, đứng bên cạnh liền đưa cho hắn tấm ván gỗ kia. Một tấm ván gỗ hình khối, hắn trực tiếp đập vào giữa đầu trước. Vinh Thiển sợ đến nỗi ôm đầu, vừa rồi như thể đánh vào đầu cô vậy. Tiếng cô gái kêu thảm thiết, ngay sau đó cũng không còn âm thanh nào khác. Đối phương rõ ràng không có ý, cứ vậy mà buông tha cô ấy. Tấm gỗ đánh vào người phát ra tiếng vang nặng nề. Vinh Thiển thấy trên sàn nhà có máu, cô kinh sợ vô cùng, hai mắt trợn tròn. Cô chưa từng chứng kiến tội ác cứ vậy diễn ra trước mắt. Trước đây cô luôn nghĩ rằng những thứ cô phải trải qua đã là quá đủ âm u rồi. Nhưng hoàn cảnh sống của cô được ưu đãi, rốt cuộc cô chưa bao giờ thấy được sự chân thực ở mặt kia của thế giới. Người trong khoang thuyền đều sợ hãi, đây là muốn đem người ta vào chỗ chết rồi. Ánh mắt Vinh Thiện sợ hãi, cô rời tầm mắt, liếc thấy khuôn mặt nhìn của Thanh Ngọc. Liếc sang nhìn qua gò má Thanh Ngọc, nét mặt Thanh Ngọc trông nổi bật. Mặc dù vóc dáng không cao lắm, nhưng lúc cô ấy nhảy ra, động tác rất nhanh nhẹn. Cô ấy đi tới, ôm lấy cánh tay tên kia. Đừng đánh nữa, cứ đánh như vậy thật sự sẽ chết người đó. Bọn tôi không dám nữa, chúng tôi đảm bảo. Hơn nữa người chết cũng chẳng được gì cho các ông. Cút ngay. Đối phương đá một cước vào cô ấy, Thanh Ngọc té ngã xuống đất. Vinh Thiển nhìn thấy tay cô ấy siết chặt lại. trong con ngươi phát ra một tia sắc bén. Nhưng cô ấy vẫn buông nắm tay ra, lần nữa tiến tới ôm chân đối phương. Van xin ông đừng đánh, ồn ào gây tai nạn chết người cũng chẳng tốt cho ai cả. Gã đàn ông phát một cú cuối cùng lên người cô gái kia, chỉ vào đám người đang co rúm lại. Còn dám có ý chạy trốn, tao đập gãy chân từng đứa. Những kẻ đó xoay người đi ra, Thanh Ngọc ôm đầu người nọ. Cô tỉnh lại nào. Tỉnh, cô không sao chứ? Vinh Thiển cởi áo khoác trên người, đi qua bưng đầu cô gái. Có thể nào chết rồi không? Ánh mắt Thanh Ngọc đông lạnh. Vinh Thiển, cô ôm chặt đầu cô ấy. Được. Thanh Ngọc để cô gái nằm thẳng xuống, xốc quần áo trên người cô ấy lên. Miệng Vinh Thiển thở ra khí lạnh, từng vết sưng lên, nhìn thấy mà giật mình, làn da cả người không còn lành lặn. Cô ngoảnh mặt đi, môi run run, nỗi sợ hãi đó là xuất phát từ đáy lòng. Thanh Ngọc ra hiệu mấy người kia qua đây, khiêng cô ấy về lại nhóm. Có người chịu không được, bắt đầu khóc lên. Chúng ta chết chắc phải không? Lòng Vinh Thiển cũng rơi vào tuyệt vọng, niềm tin hy vọng ít ỏi lúc trước đã sớm vô tình đổ nát. Thanh Ngọc ôm cô gái kia. Chúng ta ở bờ vực này trốn không thoát được, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn đợi. Nhưng chúng ta có thể đoàn kết lại. Trước khi tới được Bạch Sa, chúng ta phải bảo đảm mỗi chị em đều phải được an toàn. Lúc đó còn ích lợi sao? Đương nhiên là còn. Trong lời nói của Thanh Ngọc có sự chắc chắn. Còn sống, hơn nữa phải đảm bảo không bị trừng phạt mới là hy vọng duy nhất của chúng ta hiện nay. Một nhóm người rơi vào trầm mặc. Mọi người thay phiên chăm sóc, đám trên thuyền cũng cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, giữa đường còn cho người vào băng bó sơ qua cho cô gái kia. Mọi người vây lại thành một nhóm, nương tựa vào nhau. Vinh Thiển nhìn vũng máu trên sàn, cô khó nhọc nuốt nước bọt. Cảm giác buồn bực sợ hãi trong khoang thuyền nhờ mấy câu của Thanh Ngọc mà đã hơi giãn bớt. Ở một góc trong khoang thuyền, mấy tấm ván gỗ sơ sài được dựng lên ngăn thành một không gian độc lập, được làm nơi vệ sinh. Vinh Thiển buồn ngủ vô cùng nhưng lại không dám ngủ, chỉ có thể ôm chân. Nơi này không có khái niệm thời gian. Cho các cô ăn, các cô liền ăn như sói nuốt, hổ nuốt. Bắt các cô đợi, các cô cũng chỉ có thể giúp ở đây. Cả người cô mệt mỏi, đôi lúc sắp ngất đi. Thanh Ngọc ghé bên tai cô. Sắp đến Bạch Sa. Sao cô biết bọn chúng sẽ đem chúng ta tới đó? Lúc trước tôi nghe thấy bọn chúng nói chuyện. Cổ họng Vinh Thiển khô khốc, ho nhẹ mấy tiếng mới nói. Bây giờ là ngày hay đêm? Chắc là hừng đông. Vinh Thiển không khỏi nhìn cô ấy. Sao cô biết? Thanh Ngọc cười cười. Tôi đoán. Thanh Ngọc chỉ hy vọng các cô có thể an ổn, đợi được đến khi cập bến. Nhưng mong ước như vậy rõ ràng đã thành hy vọng xa vời. Cửa lại mở ra lần nữa, dây thần kinh mọi người trong khoang thuyền đều bị treo lên. Gã đàn ông đi vào, hình như có uống rượu, bước đi lảo đảo. Hắn tiện tay đóng cửa lại. Sắp đến Bạch Sa, bọn chúng đã nơm nớp lo sợ cả đường đi, giờ cuối cùng cũng có thể yên tâm. Hắn uống nhiều rượu, trên người mùi rượu rất nặng. Hắn đi vào giữa đám người, đảo mắt, cuối cùng rơi dừng trên người Vinh Thiển. Gã đàn ông ngồi xổm xuống, tay vỗ vỗ nặng nề lên bả vai cô. Đi vào phòng với tao. Vinh Thiển quá sợ hãi. Tôi không đi. Ngoan ngoãn hầu hạ tao cho tốt, sau khi lên bờ tao tìm chỗ tốt cho mày tới. Bàn tay gã đàn ông kéo cổ áo cô, thuận thế sờ soạng khuôn mặt Vinh Thiển. Mặt dơ thế này mà nhìn còn được như vậy, cởi hết chắc chắn là rất đáng xem. Buông tôi ra, buông ra. Những người còn lại trong khoang mở mắt nhìn chừng chừng, không ai dám ra tay. Nói là đoàn kết, nhưng khi chuyện phát sinh ra được, có mấy người có thể làm được. Ánh mắt Vinh Thiển càng sinh ra vẻ tuyệt vọng rõ ràng. Đừng vậy, tôi có thể cho ông tiền chuộc, ông thả tôi ra đi. Cảnh này quen thuộc đáng kinh ngạc, có chăng đối phương không phải là Lệ Cảnh Trình, mà đây là một gã hung thần ác độc say xỉn. Gã đàn ông kéo cô ra ngoài, Thanh Ngọc chạy qua kéo tay Vinh Thiển. Đã muốn đem bán chúng tôi, sao không để chúng tôi sạch sẽ thì mới bán được giá tốt. Đây là quy củ của bọn tao, trước khi lên bờ, muốn chơi đứa nào thì chơi. Da đầu Vinh Thiền tê dại, cảm thấy kiếp này cô tránh không thoát. Cô cắn môi tới bật máu. Sau cơn đau sắc bén, trong miệng tràn ra mùi máu tươi. Cô liếc nhìn qua Thanh Ngọc, nước mắt không khỏi chảy ra. Cô nghĩ, nếu như cô lại gặp phải loại chuyện này một lần nữa, cô sẽ chết ngay tại đây. Nếu như đã vậy, xin lỗi con, vô cùng xin lỗi. Vinh Thiền thử cắn đầu lưỡi, bỗng Thanh Ngọc kéo lấy cô. Chờ một chút. Gã đàn ông hùng hùng hổ hổ, Thanh Ngọc đứng dậy. Tôi đi với ông. Vinh Thiền thấy bóng dáng cô ấy đứng đó, bỗng trở nên cao to. Gã kia hừ lạnh. Thanh Ngọc lại nói. Ông cũng không muốn làm lớn chuyện lên. Nếu cô ấy muốn tìm cái chết, không xảy ra chuyện mới là lạ. Gã kia nghe vậy, lập tức ném Vinh Thiền xuống đất. Tay hắn kéo Thanh Ngọc ra ngoài. Vinh Thiền bỏ mấy bước mới dậy được. Không được, Thanh Ngọc. Cô gái quay đầu lại, ánh mắt luôn kiên nghị làm người ta mơ màng xúc động. Cửa mau chóng bị đóng sập trước mặt Vinh Thiền, cô đuổi theo không kịp, bị nhốt lại ở trong. Thanh Ngọc cũng là phụ nữ, không thể không biết rõ loại chuyện đó giày vò hành hạ thân xác như thế nào, cũng đã quá muộn để quay lại. Vinh Thiền dùng sức đấm vào cửa, cô rất muốn nói ai đó tới cứu các cô với. Thậm chí cô đã nghĩ, Lệ Cảnh Trình, anh mau hiện ra có được không? Anh cứu chúng tôi ra đi, tôi không bao giờ hận anh nữa, không bao giờ hận nữa, có được không? Một con sóng lớn đánh tới, Vinh Thiền lảo đảo té ngã xuống đất, lòng bàn tay đụng phải vết máu đã cạn khô kia. Cô cảm thấy toàn bộ khóe mắt đều bị nhuộm thành màu đỏ. Cô lo lắng chờ trong khoang thuyền, nhưng trước sau không thấy Thanh Ngọc trở về. Phía sau có mấy người nhỏ giọng trao đổi. Cô ấy không chết đấy chứ? Cô đừng nói mò. Lỡ như cô ấy không chịu rồi bị giết người diệt khẩu thì sao bây giờ? Ở đây lại là trên biển, vứt một thi thể thì có đi tìm cả trăm năm cũng tìm không được. Vinh Thiền càng nghe càng sợ. Chẳng ai có thể cho cô một chút sức mạnh để tiếp tục chống đỡ. Cô chỉ có thể gắng gượng. Khi chịu không nổi nữa thì ôm chặt lấy mình. Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài có giọng nói rất lớn. Vinh Thiền vô thức lên tinh thần. Những kẻ đó hình như đang gọi tên một người. Cô nhìn qua vị trí bên cạnh, chẳng lẽ gã đàn ông mang Thanh Ngọc đi đã xảy ra chuyện sao? Khoảng chừng 10 phút đồng hồ sau, bên ngoài cửa lại bị giật ra, một kẻ hùng hổ tiến vào. Hắn giữ vai Vinh Thiền nhấc cô tới. Con đó đâu? Hắn chỉ phía bên cạnh cô. Cô ấy vừa bị mang đi. Hắn nhìn cô, sau đó kéo cô ra ngoài, đi thẳng lên boong thuyền. Gió biển gào rít mang theo vị mặn chát. Gã đàn ông đè ghé Vinh Thiền xuống. Hắn đưa cô tới mạn thuyền, ấn đầu cô xuống. Nửa người Vinh Thiền cúi xuống. Nói, nó đâu? Tôi thực sự không biết. Tôi vẫn ở trong khoang, tôi không thấy gì cả. Bọn mày cùng một phe, hở? Vinh Thiền đứng ở mép thuyền lung lay sắp ngã, có lúc muốn ngã xuống dưới. Không phải. Không phải mà nó có thể đi thay mày. Hắn giơ chân đá một cái mạnh vào thắt lưng cô. Vinh Thiền nửa người trên bay ra ngoài, lại bị hắn nắm áo lôi lại. Nếu mày không nói thật, tao bỏ mày lại cho cá ăn. Một cánh tay của Vinh Thiền cũng bị hắn kéo xuống chật khớp. Cô nhịn đau. Là gã kia đem cô ấy đi, các người đi mà tìm hắn. Nếu tao tìm được người của bọn tao thì còn cần hỏi mày làm gì? Gã đàn ông hung thần nhìn xung quanh, không ít đồng bọn quây quanh đó. Tao thấy cường tử tám phần đã xảy ra chuyện rồi, cũng không biết con nhỏ đó có lai lịch gì. Đại ca, sắp phải lên bờ rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Gã đàn ông lại nhìn Vinh Thiền. Con đó không đi đâu được đâu, chắc chắn còn ở trên thuyền. Hắn kéo Vinh Thiền tới trước mặt, cầm sợi dây thừng trên mặt đất quàng vào cổ Vinh Thiền. Treo ngược nó lên. Dạ. Sợi dây thừng thô ráp thít xiết cổ, cảm giác khó thở lập tức kéo tới. Chúng lại dùng sức, sợi dây thừng được kéo qua cột cao. Hai chân Vinh Thiền kiễng lên, chút nữa cô bị treo lên. Gã đàn ông ra hiệu dừng tay lại. Hắn ở trên boong thuyền đi vòng vòng. Không muốn nhìn thấy nó bị chết treo ở đây thì mau đi xa cho tao. đừng cho là ta không biết mày trốn ở trên thuyền. Vinh Thiển hai tay giữ sợi dây thừng, nhưng nó càng siết càng chặt. Nàng thậm chí có thể nghe thấy âm thanh cổ bị siết chặt từng tấc một. Gã thấy bốn phía im lặng. Treo lên đi. Vinh Thiển bị kéo cao hơn, cổ đau muốn gãy ra. Hai chân cô đã đá. Một tên tiến lên, ôm lấy hai chân cô. Tao đếm tới ba. Một. Hai. Vinh Thiển thực sự tuyệt vọng. Hiện giờ, sự sống và cái chết rõ ràng chân thực trước mắt. Thanh Ngọc đối với cô, cho dù tốt, nhưng cũng chỉ là người xa lạ. Huống hồ cô ấy khó khăn lắm mới có cơ hội chạy thoát. Sao có thể sẽ vì cô mà tự động xuất hiện chịu chết chứ? Cô hít thở gấp gáp, nghe thấy phía dưới thuyền truyền tới một giọng nữ. Chờ một chút. Vinh Thiển khó có thể tin, nhưng cô không thể mở mắt ra được. Thả cô ấy trước đã. Xa xa, ánh đèn trên bến tàu chiếu vào mặt, gã đàn ông ra hiệu thả Vinh Thiển xuống. Thuyền nhanh chóng chạy tới, đã có người đợi trên bờ, chờ tiếp ứng. Trên cổ Vinh Thiển còn sợi dây thừng chưa được tháo. Cô mở mắt ra, thấy Thanh Ngọc đi tới. Mấy tên đàn ông cao to tiến lên vây quanh cô ấy. Cường Tử đâu? Hắn không đàng hoàng với tôi, lại uống nhiều rượu, nên tôi dùng bình rượu đập hắn hôn mê. Ở đâu? Thanh Ngọc cố gắng kéo dài thời gian. Tôi có thể dẫn mấy người đi. Khoan. Gã đàn ông quét ánh mắt trên người cô. Rốt cuộc mày là ai? Tôi còn muốn hỏi các người vì sao tôi lại bị bắt lên thuyền. Vài tên tiến tới, dùng nắm đấm cú đá với cô. Thanh Ngọc không dám đánh trả. Thuyền cập vào bến tàu một cách chắc chắn, tên nhận hàng lên tiếng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Nghi là hai đứa kia không sạch sẽ. Nhanh lên, đừng để xảy ra sự cố. Bọn chúng đẩy Vinh Thiển và Thanh Ngọc lại nhau. Thanh Ngọc đã nằm ở đó không động đậy được. Trên cổ Vinh Thiển vẫn cột một sợi dây thừng. Một đôi tay giơ qua che miệng cô lại. Vinh Thiển sợ hãi không kìm nén được. Đột nhiên vô số tia sáng từ trên bờ dọi tới. Trong đám người lên thuyền có người móc súng lục ra. Kẻ đứng cạnh Vinh Thiển có giác quan rất nhạy. Hắn nắm cổ áo Vinh Thiển. Lúc bị Thanh Ngọc đá một đá, hắn suýt xoa, nhưng vẫn vững vàng lôi được Vinh Thiển từ trước người khống chế cô. Không ai được qua đây, nếu không ta sẽ lấy mạng nó. Mấy tên khác trên thuyền nhanh chóng, rất nhanh bị khống chế. Thanh Ngọc nằm trên mặt đất từ từ đứng dậy, sắc mặt của cô nén đau. Đừng chống cự, các người đã bị bao vây rồi. Tao đã biết lai lịch mày không nhỏ mà, giống ra vẻ một cảnh sát. Con dao nhỏ của hắn để ở cổ Vinh Thiển. Bọn mày dám bước tới, tao sẽ xử nó liền. Thanh Ngọc đè chặt bụng, cô ấy bị đánh không nhẹ. Gã kia nhìn ra phía sau. Chuẩn bị cho tao một chiếc thuyền để tao đi. Hai bên rơi vào vòng đàm phán. Vinh Thiển cảm giác mình sắp không thở được. Thanh Ngọc đang cố gắng thu hút sự chú ý của đối phương. Tôi mới là cảnh sát, cô ấy là vô tội, tôi sẽ trao đổi con tin. Tôi không tiêu hóa được bộ dáng này của mày. Thanh Ngọc chậm chậm bước tới. Bắt được cảnh sát trong tay, không phải mày càng nắm chắc phần thắng sao? Cô ấy tiến lên hai bước. Tên này vô cùng hung ác, mặc dù chuyên gia đàm phán đã tới, nhưng cũng chưa được chút phần thắng nào. Gã bước lui về sau. Dừng lại. Thanh Ngọc dừng lại. Cô ấy chỉ là người không cẩn thận bị bắt tới đây thôi. Gã đàn ông tay phải vẫn để ở cổ Vinh Thiển, tay trái hắn xò qua phía hông. Trong đám người, có người kêu lên. Cẩn thận! Hắn lấy ra một khẩu súng, nét mặt Thanh Ngọc không thay đổi, ánh mắt cô hướng sang người bên cạnh. Trong tích tắc đó, Vinh Thiển tự nhiên hiểu được ý của Thanh Ngọc. Cô đánh cược với nguy hiểm, biết rằng nhất định mình sẽ bị thương, nhưng đây là chuyện liên quan tới cả tính mạng. Cánh tay gã đàn ông lướt qua tầm mắt cô. Thanh Ngọc giơ hai tay lên, Vinh Thiển thấy ngón trỏ hắn đang để ở cò súng. Cô cũng không biết khi đó mình lấy đâu ra dũng khí. Lúc đó, con dao kia kề ở cổ cô, nhúc nhích lại có cảm giác da thịt bị cắt, rất đau. Đột nhiên, cô húc sang bên trái, tên kia nhận ra có điều không thích hợp, bàn tay vội vàng dùng sức. Cơn đau xé rách ra trong nháy mắt. Cùng lúc đó, một loạt tiếng súng đinh tai nhức óc nổ bùng tới tai Vinh Thiền. Chương 13. Tan nát cõi lòng, nước mắt đàn ông. Người đàn ông không kịp kêu thảm, lúc té xuống, con dao nhỏ từ cổ Vinh Thiền rơi theo xuống. Vinh Thiền đau đớn khó chịu, cô không nghĩ mình có thể thở được nữa. Cô cho rằng cô sắp chết rồi. Thanh Ngọc phản ứng nhanh nhất lao tới đón cơ thể quỵ xuống của cô. Vinh Thiển, Vinh Thiển. Có mấy người chạy tới giúp tháo sợi dây thừng quanh của cô ra. Thanh Ngọc lấy tay để vết thương cô lại. Vinh Thiển không nói được câu nào. Cô nhìn chằm chằm bầu trời. Đêm nay ánh trăng đặc biệt sáng tỏ, chiếu phẳng phất lên người, nhưng lại không có một chút tia ấm áp. Cô cảm thấy có chút hơi lạnh tỏa ra từ người mình. Nỗi sợ hãi cái chết tràn ngập quanh cô. Dù đã phải trải qua những chuyện không thể chịu đựng, nhưng Vinh Thiển chưa từng nghĩ tới cái chết. Cô rất rất muốn sống, dù ở nơi hang cùng ngõ hẻm, chỉ cần được hít thở một ít không khí thôi cũng được. Lúc mở mắt lại được, nhìn thấy trần nhà màu xám trắng trên đỉnh đầu, cô nghiêng mặt qua, đứng cạnh giường là một phụ nữ lạ mặt. Cuối cùng cô cũng tỉnh, người đó thở vào. Vinh Thiền muốn mở miệng, nhưng cổ họng đau vô cùng, đối phương khoát khoát tay. Đừng nói chuyện, miệng vết thương cô mới được khâu xong thôi. Bên ngoài có tiếng mở cửa, người phụ nữ vừa nãy quay đầu, sắc mặt nghiêm nghị. Ai cho phép cô vào? Thanh Ngọc chống nạng, mặc đồ bệnh nhân giống Vinh Thiển. Cô ấy đi tới giường, Vinh Thiển thấy nụ cười trên khuôn mặt cô ấy. Cho tôi ngồi với cô ấy một lúc, trong phòng bệnh buồn chết đi được. Thôi mà, được mà, xem mặt chị biến thành máu đen kìa, sao anh dễ chịu được chị nhỉ? Nữ cảnh sát kia cũng không có cách nào. Không ở lâu được đâu, cô còn mang vết thương trong người đấy. Yes, madam. Nữ cảnh sát xoay người ra đi, Thanh Ngọc bỏ nặng ra, ngồi xuống cạnh giường Vinh Thiền. Cô đừng nói chuyện, vết thương vừa mới khâu xong thôi. Nhưng đừng lo lắng quá, đừng làm rách chỉ, cố gắng làm vết sẹo nhìn bớt đáng sợ hơn. Thanh Ngọc sờ đầu cô ấy cũng không giỏi nói mấy lời an ủi. Vinh Thiền khó khăn muốn mở miệng, Thanh Ngọc tự như biết cô muốn nói gì. Đừng lo lắng, vết cắt chưa tới yết hầu đâu. Cũng may sợi dây thừng trên cổ cô đã chặn hơn phân nửa rồi. Đúng rồi, tên tôi không phải là Thanh Ngọc, tôi là Thanh Giác, Tống Thanh Giác. Vinh Thiển nghe vậy, yên tâm hơn rất nhiều. Vinh Thiển nhìn về phía Tống Thanh Giác, mặt mũi cô ấy bầm dập, chân còn què, chẳng tốt hơn cô chỗ nào. Tống Thanh Giác quan sát khuôn mặt cô. Cô không sao thì tôi an tâm rồi, thật sự không nghĩ cô sẽ hành động như vậy, khi đó hù chết tôi. Lúc ở trên tuyển, Tống Thanh Giác nói rất ít, đã đa số thời gian chỉ quan sát. Nhưng khi ở riêng, cô ấy cũng thích sự sôi nổi. Khoảng thời gian nằm viện sau đó, Tống Thanh Giác đều ở cùng cô. Cô ấy còn nấu canh đem tới cho Vinh Thiền. Cũng chính ở tại bệnh viện này, Vinh Thiền đã quen ông Lăng. Cô như vậy nên tạm thời cũng không cách nào trở về Nam Thịnh. Tống Thanh Giác biết cô học giám định bảo vật, liền giới thiệu ông Lăng cho Vinh Thiền. Vinh Thiền nhìn ra ông Lăng coi Tống Thanh Giác như con ruột, chỉ là cô vẫn chưa từng gặp cậu chủ nhà họ Lăng. Sau khi Vinh Thiền xuất viện, Tống Thanh Giác đưa cô về chỗ ở nho nhỏ của mình. Hai người tình cảm như chị em, sống cùng nhau một thời gian. Tống Thanh Giác đều tự tay chăm sóc cho Vinh Thiền. Chỗ cô ấy thuê không rộng, Vinh Thiền có hỏi cô ấy. Không phải là cảnh sát nữ nên được làm việc ở nơi cố định sao? Lúc đó Tống Thanh Giác đang ngồi trước cửa sổ, gối ôm bằng nhung màu hồng bật lên nét nữ tính của cô ấy. Cô ấy ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ánh mắt trời ngoài cửa sổ chiếu sáng về thanh khiết của cô ấy. Thiển Thiển, cảnh sát cũng phân ra nhiều dạng. Chị tin em cũng tin chị. Thân phận của chị không thể công khai được. Người ta nếu có điều tra chi tiết về chị cũng chỉ là thành phần tri thức nhỏ bình thường thôi. Vinh Thiền không khỏi nhìn cô ấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tống Thanh Giác chắc chắn là cảnh sát nằm vùng, giống như những phim trên TV hay chiếu. Thực sự cô khó mà tưởng tượng ra được, rốt cuộc phải có lòng trung thành tới mức nào mới có thể khiến một cô gái trẻ tuổi chịu đựng được những trách nhiệm. Đối với cô ấy mà nói, ngang với mất tất cả. Ông Lăng là người vô cùng tốt, dốc hết túi truyền nghề cho Vinh Thiền. Những ngày ấy, cô không cảm thấy có sự nguy hiểm nào đang tới gần, rất tĩnh lặng và bình yên. Cho tới một ngày, Tống Thanh Sắc có thai. Vinh Thiển không hoàn toàn dung nhập vào thế giới đó, cái thế giới luôn có sự âm u. Cô vẫn luôn nghĩ ta không thể áp chính được. Sẽ có ngày, Thanh Sắc sẽ đường đường chính chính được mặc bộ cảnh phục, cô ấy sẽ không còn nguy hiểm nữa. Vì Tống Thanh Sắc, vì nhà họ Lăng, Vinh Thiển chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Trong một năm đó, ông Lăng đưa Vinh Thiển vào nhà họ Lăng, đối xử rất tử tế. Vinh Thiển chẳng thấy vất vả, thật sự chẳng vất vả chút nào. Giai đoạn đóng giả mình đang mang đứa con của Tống Thanh Giác, đối với cô, những chuyện đó chẳng là gì hết. Cảnh sát gắng sức bảo đảm sự an toàn cho Tống Thanh Giác, ông Lăng cũng dùng hết khả năng để bảo vệ cô. Sau khi Tống Thanh Giác sinh Tụng Tụng, Vinh Thiển được coi là mẹ của Tụng Tụng. Quãng thời gian này, hai người cũng không thể gặp mặt. Vinh Thiển vẫn luôn thấy không yên lòng cho Tống Thanh Giác. Một buổi tối, cô nhận được điện thoại của Thanh Giác. Thiển Thiển. Vinh Thiển nắm chặt điện thoại. Thanh Giác, chị ở đâu? Em yên tâm, chỗ chị ở an toàn. Em có biết chị đã chuyển đi, mọi người đều không tìm được chị. Giọng Thanh Giác nghe rất gấp gáp, theo loa truyền tới. Thiển Thiển, thằng bé ổn không? Tốt. Rất tốt, nhìn vô cùng đáng yêu, rất chịu ăn, tương lai nhất định là một nhóc con rất cứng cáp. Tiếng cười nhàn nhạt của Tống Thanh Giác rơi vào tai Vinh Thiển. Vậy thì tốt rồi. Lát em gửi hình thằng bé qua cho chị nhé. Không, đừng. Tống Thanh Giác vội vàng từ chối. Chị nhớ thằng bé trông thế nào mà. Thiển Thiển, cảm ơn em đã giúp chị thế này, thực sự đó. Vinh Thiển không khỏi đau lòng cho cô ấy, tình thương và sự lo lắng của một người mẹ dành cho con, cô hiểu hết. Thanh Giác, chị ở ngoài nhất định phải cẩn thận. Chị sẽ cẩn thận. Đầu dây bên Tống Thanh Giác rất yên lặng. Thiển Thiển, chị có thể cầu xin em một việc không? Việc gì ạ? Ba của Tụng Tụng là Lăng Giác, em nhất định phải tin tưởng anh ấy như tin tưởng chị, tin tưởng anh ấy hết khả năng. Nếu có ngày chị mất, chị không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh ấy còn cơ hội để tỉnh lại không? Em đồng ý với chị. Ông Lăng đối với cô cũng có ơn tri ngộ, có nói gì Vinh Thiển cũng sẽ giúp. Hiện tại rất nhiều người đang tìm tung tích của Lăng Giác. Em và Tụng Tụng ở Lăng Gia sẽ không có nguy hiểm. Thiển Thiển, xin lỗi là chị đã kéo em vào chuyện này. Vinh Thiển nghe ra được có điều gì đó không thích hợp trong giọng nói của Tống Thanh Giác. Chị tuyệt đối đừng nói như vậy. Một người lạc quan như cô ấy, bây giờ con thì không thể nhận, còn người đàn ông mình yêu sâu đậm thì mạng sống lại đang treo lơ lửng. Sự tin tưởng ấy có phải thực sự mãnh liệt mới có thể giúp cô ấy tiếp tục chống đỡ? Cúp điện thoại rồi, Vinh Thiển nhìn qua Tụng Tụng đang nằm trong chiếc nôi nhỏ. Trong lòng cô có sự bất an rất rõ ràng. Cô cảm thấy Tống Thanh Giác gọi điện tới nhất định là vì cô ấy cũng đã linh cảm được điều gì. Bằng không sẽ không nói ra những lời như vậy. Vài ngày sau, Vinh Thiển ngồi trên sofa thấp thỏm xem TV. Tin đầu tiên được đưa thu hút sự chú ý của cô ngay lập tức. Trong một tiểu khu đã xảy ra một vụ án giết người tàn nhẫn. Nạn nhân chết ngay tại chỗ, thủ đoạn gây án tàn bạo. Vinh Thiển thấy nạn nhân được mang ra ngoài trên một chiếc cáng, mặc dù không thấy được mặt, nhưng trên góc trái của bản tin là hình Tống Thanh Giác. Giọng người đưa tin vẫn đều đều lạnh băng. Xảy ra chuyện như vậy, cảnh sát đầu tiên sẽ lập án điều tra, cũng công khai thân phận cảnh sát của Tống Thanh Giác. Vinh Thiển nhìn màn hình TV chằm chằm, không tin nổi. Cách bày biện trong phòng không ít thứ cô quen thuộc. Trên bàn chỉ có một cái bình giữ nhiệt. Đó là vật Tống Thanh Giác dùng để đựng canh mang tới cho cô. Vinh Thiển lấy tay che miệng lại, nỗi bi thương lớn lao từ đáy lòng ào tới. Cô không ngờ Tống Thanh Giác lại cứ thế ra đi, còn bị chết thảm như vậy. Viền mắt cô đỏ bừng, nước mắt như đê vỡ. Loại chuyện này xảy ra một cách chân thực ngay cạnh cô, mặc dù qua tin tức cô mới biết, nhưng Vinh Thiển vẫn đau tê tâm liệt phế. Tống Thanh Giác chỉ hơn cô có 2 tuổi, đang những năm tháng đẹp đẽ, thậm chí sau khi sinh Tụng Tụng còn chưa được ở cạnh nhau. Vinh Thiển khi đó nghĩ tới con gái mình, mặc dù mẹ con chia cách nhưng vẫn còn có cơ hội gặp mặt. Cô đau đớn khóc thành tiếng, còng cả người xuống. Vinh Thiền hai tay che mặt, dần dần òa khóc không kìm lại nổi. Ánh nến sáng sủa lấp lánh trong mắt, nước mắt Vinh Thiền đã rơi đầy mặt. Nước mắt trên mặt đã lạnh lẽo, cô không phân biệt được mình đã rơi vào trong ký ức hay đang ở thực tại. Cô chỉ cảm thấy chuyện 2 năm trước thật như vừa chỉ xảy ra. Tầm mắt mông lung mơ hồ, hai mắt dần dần lấy lại tiêu cự. Cô thấy rõ Lệ Cảnh Trình đang ở trước mắt mình. Vinh Thiện đưa tay sờ sờ, có cảm giác rất thật. Nhưng sao Lệ Cảnh Trình lại ở đây? Người đàn ông hơi lui lại, trong mắt anh từ từ vỡ tan vẻ u ám, dần trong sáng như lưu ly. Sự khiếp sợ, vẻ khó tin và nỗi đau khổ hối hận tràn dâng tới khóe mắt anh. Lệ Cảnh Trình không thể nhớ được cuộc điện thoại anh đã ngắt máy đó. 3 năm, dù anh nhớ cô, nhớ đến chằn chọc không có cách nào chìm vào giấc ngủ, nhưng hình ảnh cô quay lưng, quyết tuyệt bỏ đi vẫn luôn là một vết thương không lành trong lòng anh. Rất nhiều lần, anh muốn cho người đi dò la xem cô sống thế nào, nhưng hễ nhìn gạo nếp, anh lại nhớ đến việc Vinh Thiện đã dứt bỏ tất cả để được ra đi. Cô khó khăn mới được ra đi, có cuộc sống mới rất an nhàn, lại tự tại, sao anh không thể buông tay cho cô? Chỉ là không quan tâm cô ấy nữa, như thế chẳng lẽ lại không làm nổi? Lệ Cảnh Trình ép buộc mình, rồi sau đó anh cũng đã làm được. Nhưng trong lòng anh vẫn có một sự mong đợi nho nhỏ, anh vẫn chờ ngày Vinh Thiện có thể gọi điện thoại cho anh. Trên thương trường, bao nhiêu kẻ muốn bợ đỡ anh luôn tìm anh cho được. Trước đây nếu Lệ Cảnh Trình thấy số điện thoại lạ, anh sẽ không nhận. Thế nhưng khi Vinh Thiện đi rồi, ngay cả thói quen này anh cũng sửa lại. Chẳng qua là thấy số di động lạ, hơn nữa bên kia lại chuyển tới giọng đàn ông, nên anh không chút do dự mà cúp máy. Điều đó cũng tức là hy vọng của anh lại tan thành nước. Hễ đó không phải là Vinh Thiền, anh đều ngắt máy, không cho đối phương một chút thời gian. Nhưng lần đó lại được xem như là dịp duy nhất Vinh Thiền gọi điện. Lúc người đàn ông kia mở miệng nói alo, Lệ Cảnh Trình liền hiểu đó không phải là Vinh Thiền. Hai tay anh ôm sát mặt Vinh Thiền, anh không ngờ cuộc điện thoại anh sơ ý cúp đi lại gián tiếp đẩy cô vào vạn kiếp bất phục. Hai người ở rất gần nhau, mùi rượu giữa môi sang người đàn ông lan bên miệng Vinh Thiền. Đôi môi mỏng hé mở, giọng nói mang theo một chút khàn khàn. Anh thật sự không ngờ đó lại là em. Nghe được giọng nói của Lệ Cảnh Trình, Vinh Thiền mới biết đây không phải là đang nằm mơ. Tay cô bao lên mu bàn tay Lệ Cảnh Trình. Em biết, lúc đó em bảo chúng đưa di động cho em để em tự coi, nhưng bọn chúng sợ em nói lung tung. Lúc đó cô đã định kêu lên, nhưng trong khoảnh khắc nháy mắt vừa nghe giọng đàn ông, Lệ Cảnh Trình đã liền cúp máy, khi Vinh Thiền còn chưa kịp mở miệng. Những lời này của Vinh Thiền lại không cách nào giúp Lệ Cảnh Trình nguôi ngoai. Bọn họ chỉ quan tâm vết thương trên người Vinh Thiền. Anh cũng không thể làm mọi chuyện trở lại như trước. Nhưng cô phải chịu đựng như thế này là vì anh sao? Từ lúc nghe cô nói, Lệ Cảnh Trình, lúc đầu em đã điện thoại cầu cứu anh, thì tim anh đã treo lơ lửng. Điện thoại di động ít khi rời người anh, cũng chẳng ai dám tự tiện nhận điện. Tại sao anh lại không nhận được cuộc điện thoại nào chứ? Khi nghe Vinh Thiền bắt đầu kể lại, anh vẫn cho rằng mình không nhận được cuộc điện thoại ấy thôi. Tâm tình Lệ Cảnh Trình hiện giờ vô cùng phức tạp. Không thể nghi ngờ anh đang đau lòng cho Vinh Thiền. Có những sự việc khi không biết chân tướng thì thấy khó chịu, khi biết lại thấy dằn vặt vô cùng. Tay phải anh men xuống, đầu ngón tay đẩy chiếc vòng trên cổ Vinh Thiền ra. Vết thương đó đã khép lại chỉ còn một vết sẹo. Mặc dù không thấy ghê sợ lắm, nhưng nó lại nằm ngang giữa cổ Vinh Thiền. Trong mắt Lệ Cảnh Trình, theo nhịp thở của cô, vết sẹo đó càng trở nên rõ ràng, làm tim anh đập nhanh và sợ hãi. Anh nhìn Vinh Thiền, hai tay lại ôm mặt cô. Lệ Cảnh Trình không thể thốt ra được lời nào. Cổ họng anh nuốt nhẹ. Vinh Thiền thấy hốc mắt anh đang chuyển màu đỏ, mờ mịt, khiến người ta xúc động, buồn thương và đau đớn. Môi cô run run, người đàn ông nghiêng người tới, hôn cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vinh Thiện ngẩng lên, có dòng nước nóng hổi bỗng nhiên rơi xuống trên mí mắt cô, làm cô không thể không nhắm mắt lại. Lệ Cảnh Trình hôn cô vô cùng dịu dàng, mặt hai người dính sát vào nhau. Cô cũng không phân biệt được nước mắt kia có phải của cô không. Anh hôn triền miên, không yên, trống vắng 3 năm, những ký ức đó lại tàn nhẫn mở ra. Đừng nói là Vinh Thiện thấy suy sụp, ngay cả Lệ Cảnh Trình cũng không chịu được. Vinh Thiển ôm lấy tấm lưng Lệ Cảnh Trình, nhớ lại những chuyện đó, cả người cô vẫn còn run rẩy. Lệ Cảnh Trình dùng sức ấn cô vào trong lòng. Mặc chai rượu vang trong thùng nước đá đang cháy rực màu đỏ mê hoặc, Lệ Cảnh Trình bế Vinh Thiển đi lên lầu. Đi vào phòng ngủ của anh đặt Vinh Thiển lên giường rất cẩn thận. Hai tay anh và tay cô nắm chặt, khuôn mặt Lệ Cảnh Trình chôn ở cần cổ Vinh Thiển. Nụ hôn vẫn rất ấm áp, nhẹ nhàng, rất nhẹ, như lông chim lướt quanh người. Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn trần nhà, đầu gối người đàn ông quỳ gối giữa đôi chân cô, ánh mắt ngăn cô lại. Vinh Thiển nhìn anh. Cô rụi rụi mắt. Lệ Cảnh Trình vỗ vỗ mặt cô say rồi. Vinh Thiển vươn ngón tay cua cua trước mặt. Vì muốn cô bỏ lớp phòng thủ trong lòng xuống, Lệ Cảnh Trình đã chuốc cho cô không ít rượu. Dậy nào, chúng ta đi tắm, rồi đi ngủ. Lệ Cảnh Trình ôm lấy thắt lưng Vinh Thiển, muốn nhấc cô lên, nhưng cô lại ngã xuống trên chiếc giường mềm mại. Người đàn ông dứt khoát, ôm cô ngồi lên đùi mình. Lúc nãy, anh còn muốn loại chuyện say rượu rồi làm loạn. Nhưng hôm nay tâm tình nặng nề, Lệ Cảnh Trình cũng không có tâm trạng. Anh giúp Vinh Thiển thay áo, hai tay cô giữ chặt cổ áo. Anh làm gì mà lại cởi đồ của em? Đừng quậy, đi tắm. Lệ Cảnh Trình cởi đồ cho cô xong, ôm Vinh Thiển vào phòng tắm. Anh mở nước đầy, đặt Vinh Thiển vào bồn tắm massage. Lưng cô trượt xuống, cánh tay thuận thế ôm lấy cổ Lệ Cảnh Trình. Anh xém chút nữa, đứng không vững mà ngã nhào theo. Vinh Thiển gối lên mép bồn tắm, Lệ Cảnh Trình tắm giúp cô, thoải mái nhắm mắt lại. Quần áo trên người anh cũng bị ướt hết, có những người là như thế, từ nhỏ sống số công chúa. Nhưng ngày qua ngày lại chẳng bằng một người bình thường. Nếu Vinh Thiển sinh ra trong một gia đình bậc trung, có lẽ cũng sẽ không có ngày hôm nay. Tắm rửa xong, Lệ Cảnh Trình rút đại một cái khăn tắm cuốn cho cô. Sau đó anh ôm cô đi ra phòng ngủ. Vinh Thiển ngã vào giường. Lệ Cảnh Trình lại nắm cô dậy. Lau khô tóc đã. Không, em muốn ngủ. Lau xong ngủ liền. Vinh Thiển dựa đầu vào bả vai Lệ Cảnh Trình, vẫn cuốn lấy chủ đề vừa nãy. Anh làm gì mà cởi đồ của em? Anh làm gì mà cởi đồ của em? Lệ Cảnh Trình biết cô đang say, nói năng không rõ ràng. Người em bẩn lắm, nên tắm cho em. Anh làm gì mà cởi đồ của em? Gạo nếp còn biết phải tắm rửa thay đồ hàng ngày, em lại không biết sao? Nghe tên của con gái, Vinh Thiển ngẩng đầu, đôi mắt chăm chú nhìn người trước mặt. Gạo nếp. Nào, mẹ tắm cho con. Nói xong, đưa hai tay lên vén áo Lệ Cảnh Trình. Cơ bụng săn chắc lộ ra. Vinh Thiển vẫn đang kéo áo anh lên, giọng Lệ Cảnh Trình trầm xuống. Em uống say rồi, giống tên lưu manh vậy. Vinh Thiển chu cái miệng nhỏ. Gạo nếp, hôn nào. Người đàn ông phối hợp hôn lên môi cô. Tình thương của mẹ trong Vinh Thiển trào dâng. Say rượu là một chuyện, nỗi đau lòng áy náy với gạo nếp vẫn luôn ở đó. Hai tay cô ôm chặt cổ Lệ Cảnh Trình. Gạo nếp, con đói bụng không? Muốn bú sữa không? Lệ Cảnh Trình cứng đờ người trong tức khắc. Vinh Thiển vén áo lên, nhưng chợt nhớ mình không mặc đồ, cô lại kéo khăn tắm ra. Đáy mắt người đàn ông càng tối sâu. Vinh Thiển vứt khăn tắm qua một bên, ôm lấy đầu Lệ Cảnh Trình. Môi mỏng vừa đụng chạm đến, Lệ Cảnh Trình đã không thể giữ lại được chút lý trí cuối cùng. Mà anh, thuận nước đẩy thuyền, thật không biết xấu hổ biến mình thành gạo nếp. Vinh Thiển thỏa mãn khẽ thở dài, bắt đầu lẩm bẩm. Con yêu, xin lỗi, lúc con khóc đòi bú, mẹ lại rời con mà đi. Thực sự lúc đó trong lòng mẹ rất luyến tiếc, khó chịu. 3 năm, mẹ nhớ con như muốn phát điên. Lệ Cảnh Trình dừng lại. Vinh Thiển cầm chặt tay anh đặt trước ngực mình. Có người mẹ nào không thương con đâu. Mong ước lớn nhất của mẹ chính là được nghe chính miệng con gọi mẹ là mẹ. Gạo nếp. Vinh Thiển lại bắt đầu lẩm bẩm tên con. Lệ Cảnh Chính nghiêng mặt, dán sát vào ngực Vinh Thiển, nghe tiếng tim cô đập rất mạnh truyền vào lỗ tai. Cô bắt đầu giấm dứt, khóc nỉ non, khóc như một đứa trẻ. Lệ Cảnh Chính tiến tới, ôm cô vào trong lòng. Hai tay Vinh Thiển rất tự nhiên, ôm vòng hông anh. Cô vùi vào ngực anh, khóc run cả người. 3 năm đó, cô đã dần học cách không để nước mắt rơi. Rơi nước mắt trước những người không quan tâm đến ta một chút nào, không những chẳng có được chút thương xót, trái lại còn thành chuyện cười nhạo. Người trong lòng dần dần an tĩnh, cuối cùng cũng dần chìm vào giấc ngủ. Lệ Cảnh Trình kéo cô lại gần hơn, cầm anh cối nhẹ lên đỉnh đầu Vinh Thiền, đôi mắt không kìm được vẻ chua chát. Những câu nói còn vang vọng bên tai anh. Anh có nhắm mắt lại, cũng có thể tưởng tượng nó sinh động như thế nào. Hôm sau, Vinh Thiền cảm thấy đầu đau như muốn nứt. Cô mơ màng mở mắt ra. Lệ Cảnh Trình chống một tay, đang nhìn cô đăm đăm mất hồn. Ánh mắt Vinh Thiển từ khuôn mặt anh đi xuống, thấy từ phần eo trở xuống của anh đang đắp chăn. Cô thu lại ánh mắt, nhìn người mình, cô cũng đang ở trần. Hơn nữa, trước ngực còn có một dấu vết rất khả nghi. Vinh Thiển ngồi dậy gõ đầu. Thật ra Vinh Thiển nhớ rất rõ ràng lúc cô kể những hồi ức kia. Từng chữ cô nói cô đều nhớ. Nhưng sau đó say rượu, không phải đã nói cái gì không nên nói chứ, hay đã làm chuyện không nên làm. Cô kéo chăn ra nhìn, Lệ Cảnh Trình chồm qua. Nhìn gì vậy? Vinh Thiển nằm trở lại, xoay lưng về phía Lệ Cảnh Trình. Em ngủ tiếp. Ở phía sau, Lệ Cảnh Trình nằm đầu vai cô. Những chuyện cũ tối qua, không ai nhắc lại cả. Có một số chuyện xảy ra, thương tổn đã hình thành, không có cách nào bù đắp được. Trong thâm tâm Vinh Thiển, dù Lệ Cảnh Trình có thật sự nhận được điện thoại của cô, thậm chí nếu không ra tay giúp, cô cũng sẽ không trách anh. Huống gì ở đây chỉ là trời xui đất khiến, không trách được Lệ Cảnh Trình, không trách được cô, chẳng trách ai được. Người đàn ông kéo cô lại về phía mình. Có làm hay chưa, không phải hỏi anh liền biết sao? Tối qua, em uống nhiều lắm ư? Ừ, say khướt lướt, còn coi anh là gạo nếp. Vinh Thiền thực sự không nhớ chuyện gì. Em coi anh làm gạo nếp làm gì? Lệ Cảnh Trình chỉ ngực cô. Em cứ đòi cho bố, anh chẳng còn cách nào. Vinh Thiền rũ mắt xuống nhìn, đầu nổ bùng một tiếng. Cô vội dùng chăn che ngực. Anh nói bậy bạ gì đó? Anh đâu nói bậy. Thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, Lệ Cảnh Trình tới ôm lấy cánh tay cô. Vinh Thiển, đừng trách anh. Anh bất ngờ nói một câu không đầu không đuôi, nhưng Vinh Thiển biết ý anh là gì. Em không trách anh. Hai tay anh buộc chặt. Về Nam Thịnh với anh, trở về cạnh anh, sau này anh nhất định sẽ bảo vệ tốt cho em. Ai động vào em, thiếu nợ em, anh cũng sẽ giúp em đòi lại từng thứ một. Vinh Thiển nói ra những chuyện đó chỉ do cô cảm thấy có một số việc không nên gạt Lệ Cảnh Trình nữa. Cô biết anh sẽ đau lòng, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ lấy những chuyện đó ra để làm cơ hội trở về. Không đâu. Lệ Cảnh Trình ngẩn ra. Vì sao? Sau khi giao số liệu cho cảnh sát rồi, nếu như em và Lang Giác không còn bị nguy hiểm, anh có thể để cho em nhận gạo nếp không? Tiếng không trong miệng Lệ Cảnh Trình tự động muốn thốt ra. Anh định như trước, định nói những lời uy hiếp cô. Muốn nhận con thì quay về với anh. Nhưng trải qua buổi tối hôm qua, Lệ Cảnh Trình đâu nỡ. Con vẫn đợi em, đương nhiên là được. Gương mặt Vinh Thiển không khỏi vui mừng. Đây là kết quả mà cô đã đợi suốt 3 năm qua. Nghĩ đến gạo nếp cất tiếng gọi mẹ, khuấy mẹ cô chẳng giấu được nét cười. Lệ Cảnh Trình nhất thời nhìn đến mất hồn, anh nghiêng người qua muốn hôn, Vinh Thiển lại đem chân kéo qua hơn nửa gương mặt. Anh làm gì đó? Người đàn ông kéo tuột chân trong tay cô xuống, ánh mắt anh nhìn chằm chằm cần cổ Vinh Thiển. Dù anh đã tự nhủ rằng cố gắng đừng nhìn, nhưng anh luôn luôn muốn biết cô có còn bị đau không. Chân anh đụng chạm người cô, Vinh Thiển bị làm cho kinh ngạc. Số liệu phân tích xong chưa? Mau dậy thôi, chúng ta phải ra coi. Lê Cảnh Chính nghe vậy, tay anh đè cô trên giường. Anh nói một tuần thì là một tuần, sớm hơn một ngày cũng không thể. Người đàn ông giơ tay ôm lấy gương mặt cô, cảm giác mềm mịn quen thuộc như trong trí nhớ của anh. Anh nhìn thật sâu vào mắt cô, rồi đột nhiên phủ lên người cô, ôm chặt. Hai người gác lên cổ nhau mà nằm. Có khoảnh khắc, Lê Cảnh Trình không đành lòng nhìn vào mắt Vinh Thiện. Cô lẽ ra nên đánh anh một trận, mắng anh một trận, hoặc cứ hận anh giống như trước kia. Cú điện thoại đó, anh không có cách nào tha thứ cho mình. Một chút cũng không tha thứ được. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ subscribe kênh và nhận thông báo để cập nhật những chương mới sớm nhất nhé.